Đệ nhất danh sách, chương 413, Nhâm Tiểu Túc bắn tỉa cuộc chiến. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Trương Tiểu Mãn thấy được Nhâm Tiểu Túc hít sâu thời điểm. Liền cảm thấy Nhâm Tiểu Túc khả năng muốn mạo hiểm. Khi đó hắn nghĩ kéo lấy Nhâm Tiểu Túc, có thể lại sợ ngược lại kéo chậm Nhâm Tiểu Túc, ngược lại hại đối phương. Kết quả để cho Tiêm Đao Liên tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Nhâm Tiểu Túc nhảy lên ra ngoài, thân ảnh quả thật nhanh đến làm cho người ta hoa mắt, tựa như đây cũng quá nhanh. Duy chỉ có Trương Tiểu Mãn trong trí nhớ, Nhâm Tiểu Túc trong con mắt kia bôi màu đỏ thẫm làm cho người ta khó có thể quên đi. Đây là năng lực sao? Nếu như là, kia Nhâm Tiểu Túc hẳn là giống như Hứa Hiển Sở, đồng thời có được hai loại năng lực a. Lúc trước Hứa Hiển Sở hiển lộ hai loại siêu phàm năng lực thời điểm, nhưng làm 178 cứ điểm các hán tử cho hâm mộ hư mất. Tất cả mọi người nói Hứa Hiển Sở là thiên mệnh chi tử. Đại bộ phận người muốn siêu phàm năng lực đều không có. Kết quả Hứa Hiển Sở một người liền có lưỡng. Này tại 178 cứ điểm trong thế nhưng là độc nhất phần. Nhưng hôm nay, liền không phải độc nhất phần. Trương Tiểu Mãn kiên định cho rằng Nhâm Tiểu Túc nhất định cũng có hai loại siêu phàm năng lực. Bọn họ Tiêm Đao Liên cũng có xấu như vậy bức siêu phàm giả a, chỉ là Trương Tiểu Mãn không khỏi lo lắng lên Nhâm Tiểu Túc an nguy. Tuy như vậy lao ra so với áp chế tại chày đá đằng sau đỡ một ít. Nhưng bọn họ cự ly súng bắn tỉa vị trí trả lại rất xa đâu. Nhâm Tiểu Túc nếu đến muốn đi giết chết cái kia súng bắn tỉa, chỉ sợ cũng rất khó a, lại nghe Nhâm Tiểu Túc lao ra thời điểm đã nói. Lưu ở chỗ này không nên lộn xộn. Chờ ta trở lại, tồi thành chỉ có 30 giây. Nhâm Tiểu Túc tính một chút, hắn đi đến súng bắn tỉa tầm mắt đuôi mù khu trong sơn cốc. E rằng có nửa cây em cự ly. Thế nhưng muốn tránh né súng bắn tỉa xạ kích, hắn phải đi bất quy tắc lộ tuyến. Để tránh trúng đạn, tại súng bắn tỉa trước mặt xuyên việt gần tới 500 mét gò đất. Người bình thường nếu làm như vậy chẳng khác nào tự tìm chết. Nhưng Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể đánh bạc một chút. Quảng cáo, súng bắn tỉa ẩn nấp ở 12 điểm phương hướng trong bụi cỏ. Như là một đầu âm hiểm voucher. Hắn ở trong kính nhắm đem Tiêm Đao Liên quan sát rõ ràng. Khi xác định này chi đại đội trong không có súng bắn tỉa, liền bắt đầu mèo vờn chuột trò chơi. Súng bắn tỉa nhất thương đem cái kia hư hư thực thực siêu phàm giả bóng đen làm mất. Liền đem đại đội toàn bộ áp chế tại chày đá đằng sau. Muốn chậm rãi tra tấn đám người kia, để cho bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong. Súng bắn tỉa mình có thể ở trong lùm cây nằm sấp thượng tam thiên ba đêm. Hắn không tin bọn này đại đội binh lính bình thường cũng có thể làm được điểm này. Trốn ở chày đá đằng sau thời gian là dày vò. Súng bắn tỉa thậm chí tin tưởng, chỉ cần 6 giờ tả hữu thời gian, kia chày đá đằng sau đại đội sẽ nhịn không được tâm tính tan vỡ. Lao ra chày đá hướng hắn đánh tới. Thế nhưng chẳng qua là vô vị dãy rụa mà thôi. Nhưng mà chuyển hướng xuất hiện, người này súng bắn tỉa không nghĩ tới kia chày đá đằng sau lại sẽ có tốc độ nhanh như vậy người. Bắn nhắm liên tục kích thương đều ngắm không cho phép. Chỉ thấy bóng người kia tại gò đất điên cuồng bất quy tắc lộ tuyến chạy như điên. Súng bắn tỉa hai lần thử xạ kích, lại hết thảy đánh hụt. Trương Tiểu Mãn cùng Tiêu Tiểu Thần cũng không phải ngồi chờ chết người. Trương Tiểu Mãn hô, Tiêu Tiểu Thần, đối phương súng ngắm là ngay cả phát. Người chỉ có một lần cơ hội, yểm hộ Nhâm Tiểu Túc. Tiêu Tiểu Thần khó chịu không lên tiếng. Hắn biết Trương Tiểu Mãn nói có ý tứ gì. Hắn ở trong tâm yên lặng chờ. Lập tức một tiếng súng âm thanh vang lên. Tiêu Tiểu Thần bỗng nhiên mắc khung lên pháo cối nhét vào đạn pháo. Bành một tiếng, pháo cối đạn dọc theo đặc biệt độ cong, hướng 12 điểm phương hướng trên sườn núi đánh tới. Tiêu Tiểu Thần cũng không biết đối phương vị trí cụ thể ở đâu. Bọn họ chỉ là thừa dịp người kia súng bắn tỉa nổ súng trong nháy mắt. Hỏa lực trợ giúp một chút Nhâm Tiểu Túc. Bọn họ cũng không cảm thấy mai này pháo cối đạn có thể đánh trúng địch nhân. Nhưng chỉ cần đối với địch nhân tạo thành quấy nhiễu. Để cho Nhâm Tiểu Túc an toàn chạy qua kia mảnh gò đất hình. Như vậy là đủ rồi. Nhâm Tiểu Túc rất mạnh. Nhưng bọn họ Tiêm Đao Liên cũng không phải phế vật. Tiếng pháo, súng ngắm âm thanh không còn có vang lên qua. Tiêu Tiểu Thần thầm nói. Có thể hay không một pháo cầm đối phương oanh đã chết a, khác đặc biệt nằm mơ. Trương Tiểu Mãn cười mắng. Người này một pháo nếu có thể đánh trúng. Kia giống như là Lục Ngọc có thể yêu mến ngươi đồng dạng. Căn bản chuyện không thể nào. Lão tử đều kết hôn. Chả lại nói cái gì Lục Ngọc. Tiêu Tiểu Thần cũng mắng lên. Ta xem là chính ngươi tại nhớ kỹ a. 178 cứ điểm hán tử ai không nhớ thương nàng. Trương Tiểu Mãn nhìn thoáng qua Nhâm Tiểu Túc. Hắn phát hiện Nhâm Tiểu Túc đã thành công chạy tới súng bắn tỉa tầm mắt đuôi mù khu. Vì vậy nói, hảo hảo trốn tránh là được rồi. Còn dư lại liền giao cho Nhâm Tiểu Túc a, ta tin tưởng hắn có thể đem cái kia súng bắn tỉa giết chết. Lúc này Nhâm Tiểu Túc trốn ở một mảnh trong sơn cốc kịch liệt thở hổn hển. Người kia súng bắn tỉa cho hắn rất lớn áp lực. Nếu không phải hắn mở ra tồi thành, e rằng thật sự là trốn không thoát đối phương viên đạn. Nhâm Tiểu Túc từ chày đá đằng sau chạy đến, cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Lúc trước hắn cùng với Dương Tiểu Cận thí nghiệm một lần. Nhìn xem Dương Tiểu Cận có thể hay không nổ súng trúng mục tiêu cao tốc di động bên trong hắn. Dương Tiểu Cận đương nhiên sẽ không thật sự nổ súng đánh hắn. Chỉ là phán đoán một chút, nếu như Nhâm Tiểu Túc không ra tồi thành. Như vậy Dương Tiểu Cận tỷ lệ chính xác chính là 100. Nếu như mở ra tồi thành, Dương Tiểu Cận tỷ lệ chính xác thì hội hạ thấp 70. Lúc ấy Nhâm Tiểu Túc còn có chút nhụt chí. Cho dù mở tồi thành lại vẫn chỉ có thể để cho Dương Tiểu Cận tỷ lệ chính xác xuống đến 70. Nhưng Dương Tiểu Cận lúc ấy phong đạm vân khinh mà nói. Đó là bởi vì nổ súng người là nàng. Như thay đổi cái khác súng bắn tỉa, tại tôi thành về sau có thể có 10, tỷ lệ chính xác liền coi là không tệ. Quảng cáo, một khắc này Nhâm Tiểu Túc cũng không biết nên nói thế là tốt hay không nữa. Bất quá, đây cũng là trèo chống Nhâm Tiểu Túc xuất ra đánh bạc một chút nguyên nhân. Kết quả Dương Tiểu Cận cũng không có khoác lác, nàng quả nhiên so với đại đa số súng bắn tỉa đều mạnh quá nhiều. Nhâm Tiểu Túc một bên điều chỉnh hô hấp một bên suy nghĩ. Thời điểm này cái kia súng bắn tỉa e rằng đã bắt đầu chuyển di địa điểm. Đối phương vốn là muốn đem đại đội áp chế tại chày đá đằng sau kế hoạch sau khi thất bại. Khẳng định bắt đầu di động tác chiến. Nhâm Tiểu Túc phải đem cái này súng bắn tỉa tìm ra tiêu diệt. Bằng không thì tiến lên trong quá trình luôn bị như vậy một cái súng bắn tỉa tiếp cận. Không chừng lúc nào Tiêm Đao Liên muốn nghênh đón tai nạn. Hắn dọc theo bóng mờ lặng lẽ hướng 12 điểm phương hướng này tòa đỉnh núi quanh co đi qua. Ý đồ tìm kiếm súng bắn tỉa tung tích. Giờ khắc này hắn phải cẩn thận lại cẩn thận. Một khi hơi không cẩn thận, hắn khả năng sử dụng chết ở đối phương thương dưới Nhâm Tiểu Túc nhổ xuống hai khỏa lùm cây. Đem thảo dịch bôi lên ở trên mặt cùng trên quần áo. Dùng cái này đảm đương làm chính mình ngụy trang sắc. Hắn bỗng nhiên nhớ lại Dương Tiểu Cận đối với hắn đã nói. Đường hai người súng bắn tỉa tại hoang dã gặp nhau. Ai trước bại lộ ai chết trước. Đây là súng bắn tỉa quy tắc. Nhâm Tiểu Túc từ trong cung điện lấy ra kia cán hắc sắc bắn tỉa thương. Lòng hắn trong lặng lẽ thầm nói. Ta hiện tại coi như là một cái súng bắn tỉa a. Chấm, như vậy, đối phương súng bắn tỉa rời đi 12 điểm phương hướng ngọn núi kia mạch. Hội hướng đâu di động đâu này. Nhâm Tiểu Túc lưng mang súng ngắm hướng trong núi lớn đi đến. Đây là hắn lần đầu tiên thân là súng bắn tỉa săn bắn.